Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, toàn cầu đường đường thông. Không có mua bán liền, không đúng, là không có so sánh liền không có tổn hại. Nhìn một chút nhân gia cao khoa học kỹ thuật, nhìn thêm chút nữa âm giới khoa nghiên bộ kia lệch đến túm không trở lại họa phong. Quả nhiên khác biệt cũng quá điểm. Phải nhất định cho mô hình địa cầu điểm đáng khen. Hơn nữa nội dung chính tràn đầy 10.086 cái. Còn phải vì nó điên cuồng đánh cô. Tốt nhất cho Tam Giang tiền bối đề nghị một chút. Thư mời cái gì xác định vị trí quá kém điểm. Có thể cân nhắc gia nhập dẫn đường bản đồ. Hoan nghênh sử dụng toàn cầu đường đường thông mô hình địa cầu dẫn đường. Linh lung các khoa học kỹ thuật xuất phẩm chất lượng có bảo đảm. Dẫn đường chuyên nghiệp, số liệu tinh chuẩn, toàn cầu đường đường thông, ngài dẫn đường thuấn di chuyên gia, VIP khách hàng có thể miễn quảng cáo, còn có trí năng giọng nói dẫn đường để cho ngài xuất hành linh động tùy tâm. Điện thoại di động tảo lấy dưới bản đồ phương mã hai chiều. Lập tức mở ra chuyên hưởng VIP. Bản đồ mới vừa giản ra, đường mục Bắc Tán Dương chi từ còn chưa nói ra miệng. Liền nghe được một cái tiêu chuẩn giọng nữ bá báo. Đường mục Bắc, có thể mẹ nó đóng lại sao, rất ảnh hưởng khách hàng thể nghiệm có được hay không, vốn còn muốn cho. Khen ngợi, nhưng là người cái này giới thiệu quá mẹ nó để cho người ta xuất diễn rồi. Cần ta gầm thét bao nhiêu lần a này. Chúng ta là linh dị tần đạo. Linh dị, với khoa huyễn có liên quan bất luận cái gì, mời ra môn quẹo trái không tiễn cảm ơn. Hảo đoan đoan đồ, lại thêm truyền bá quảng cáo cái kia cái gì linh lung các khoa học kỹ thuật. Quả nhiên với âm giới khoa nghiên bộ họa phong hoàn mỹ giữ vững nhất trí. Bán hạ không có cảm thấy bất kỳ không bình thường, khả năng nàng đã sớm thói quen mô hình địa cầu này đi tiểu tính. Mục chủ tiệm, bởi vì ngài trực tiếp mở ra thất tinh cấp cửa hàng, cho nên thuộc về đẳng cấp cao, có thể không cần sung mãn VIP. Dưới bình thường tình huống, thông linh cửa hàng chia làm 3 cái cấp bậc, đến một cái 3 sao là đê đương, cũng không có mô hình địa cầu có thể sử dụng, 4 đến 6 sao là giá cả trung bình, mô hình địa cầu chức năng so với đơn giản. Trừ phi mua VIP, nếu không chỉ có thể ở bổn tỉnh bên trong khu vực tùy tâm sở dục truyền tống. Thất đến cửu tinh là xa hoa, mô hình địa cầu ngầm thừa nhận toàn cầu có thể truyền. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngài phải nhận được đối ứng với nhau khu vực giao dịch. Mới có thể giải tỏa, thông linh cửa hàng tự động tìm kiếm chức năng xây dựng ở cửa hàng tinh cấp cùng chủ tiệm cấp bậc. Tổng hợp chấm điểm trên căn bản. Bây giờ ngài tu vi cũng không cao, cho nên giao dịch tạm thời sẽ không vượt qua ngài có thể giải quyết vấn đề phạm vi. Tự nhiên trước mắt sẽ không có đại phúc độ khóa khu vực thao tác. Đường mục Bắc nhất thời rộng, rãi, khó trách ta nhận 3 giao dịch, đều là gần đây nguyên tắc. Không nhịn được nên vì chế tạo cái này tìm kiếm hệ thống nhân điểm đáng khen. Chức năng này nhưng là ở bảo vệ mình mạc nhỏ a. Ở bán hạ dưới sự giúp đỡ, hắn đóng cửa giọng nói nhắc nhở hệ thống, tự nhiên không cần gặp giọng nói xen vào truyền bá quảng cáo khốn nhiễu. Nghe nói trung đẳng cửa hàng trừ phi sung mãn VIP, nếu không thì không cách nào đóng lại giọng nói nhắc nhở. Với toàn bộ khoa huyễn mảng lớn diễn ra như thế, này trương nổi bồng bềnh giữa không trung bản đồ có thể tùy ý phóng đại khu vực. Đường mục Bắc thử truyền vào Bắc tỉnh cảnh giao thành Thạch Nham trấn sau. Bản đồ tự động hoán đổi đến nên vị trí. Bây giờ mở ra thực thì toàn cảnh kiều. Bán hạ ở trên bản đồ điểm một cái. Toàn bộ bản đồ đột nhiên bày ra tới mặt đất thượng. Sau đó giống như măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra rất nhiều kiến trúc vật tới. Đường mục Bắc đứng ở giả tưởng trấn nhỏ chính trung ương. Chỉ cần tâm ý động một cái. Bản đồ liền ngầm thừa nhận hắn ở phía trước vào, sẽ gặp tự động bắt trước tốc độ đều đặn tiến tới. đường Mục Bắc yêu cầu làm chỉ là tại chỗ quẹo bên trái hướng quẹo phải. Sau đó dùng suy nghĩ phát hành tiến tới, lui về phía sau hoặc dừng lại mệnh lệnh. Cứ việc lần đầu tiên sử dụng toàn cảnh bắt trước, nhưng rất nhanh thì hắn nắm giữ rồi khiếu môn. Cảnh đường phố rất tự nhiên thật nhanh về phía sau di động. Sau đó căn cứ Ngụy Hòa Bình miêu tả địa lý vị trí. Đường Mục Bắc cuối cùng, tới, đến kia tòa mang trước sau sân nhỏ tầng 2 tiểu lâu trước. Mô hình địa cầu thời sự toàn cảnh bản đồ giả tưởng là trước mặt thời gian đồng bộ trạng thái. Nhà này hai tầng lầu sớm đã không có năm đó phong thái. Ở chung quanh mọc như rừng nhà lầu làm nổi bật hà. Bộc phát lộ ra cũ nát nhỏ thấp. Đến gần buổi trưa ánh mặt trời vừa vặn, vẫn như cũ ấm áp không được chỗ ngồi này cô lạnh tiểu lâu. Lầu một đại sảnh trong phòng bếp có một tóc hoa dâm lão thái thái ở xào đến thức ăn. Trong nồi chỉ là mấy miếng cải trắng diệp, dầu cũng ít đáng thương. Đây cũng là Ngụy Hòa Bình mẫu thân. Từ bạn già sau khi qua đời nàng thì càng thêm trầm mặc ít nói. Gầy gò gương mặt vẫn có vài phần cương nghị thần sắc. Quật cường hai mảnh mỏng môi mím thật chặt. Nổi lên ra mất đi đa số răng phía sau bộ đường răng. Ngoại trừ một chút muối trở ra, nàng không có bất kỳ gia vị có thể thả. Thêm nhiều chút thủy nấu tồi tệ cải trắng. Lão thái thái xuất ra trong nồi nhiệt một cái bánh bao bắt đầu ăn cơm. Đường Mục Bắc nhìn thẳng lắc đầu thở dài. Nếu như không có mất đi bảo bối kia nữ hài, vị này bây giờ lão thái thái hẳn an hưởng tuổi già đi. Dù sao năm đó điều kiện gia đình cũng không tệ, con trai con dâu hiếu thuận hiểu chuyện, cho dù bọn họ sự nghiệp không hề thăng tiến, chỉ ở trấn trên một mực đi làm đến về hưu, cũng sẽ áo cơm không lo gia cảnh giàu có. Lúc này tôn nữ không sai biệt lắm cũng nên kết hôn sinh tăng ngoại tôn. Thật là nhiều hạnh phúc hòa thuận một người nhà. Truyền tống địa chỉ liền phong tỏa ở chỗ này. Bán hạ ngươi chuẩn bị một chút buổi tối chúng ta cùng đi. Đường Mục Bắc thối lui ra toàn cảnh bản đồ, nhìn mô hình địa cầu thượng bị điểm lượng không bằng mùi châm đại quang mang. Trong đầu nghĩ vô luận như thế nào mình cũng phải đem khoản giao dịch này mau sớm đạt thành. Ngụy Hòa Bình thời gian không nhiều, hắn mẹ già càng phải như vậy, gánh vác 30 năm dày vò cảm giác tôn duyệt tâm hồn phách. Không biết là có hay không còn lưu ở trong nhà này. Nó có thể hay không đã sớm phiêu bạc đi ra tìm con gái tung tích. Đường Mục Bắc nghĩ tới đây vội vàng xuống lầu. Chính mình phải làm hai tay chuẩn bị. Tối hôm nay chính mình mang bán hạ đi tiểu nhị lầu. Vì không trễ nãi thời gian, còn phải mời Đào Nương hỗ trợ hỏi thăm tôn duyệt trong bụng lạc. Trước chính mình cũng không hỏi tới Đào Nương mạng lưới tình báo kết quả xử lý. Bất quá xem nó cùng tiểu hồ ly tinh cũng mặt mày vui vẻ doanh doanh. Hẳn là giải quyết vấn đề. Ăn cơm chưa? Đường Mục Bắc bắt đầu động thủ phiên dịch ma gia bộ. Gần đây cũng không biết có phải hay không là thói quen lật xem ma gia bộ lúc tinh thần lực bị đả kích cảm giác đau đớn. Hắn đọc tốc độ nhanh không ít. Chỉ là càng hướng xuống phiên dịch, Đường Mục Bắc lại càng cảm giác mình ban đầu suy đoán không sai. Trừ ma nhân Ngụy gia phải cùng Hà gia như thế, ở tổ truyền vườn Hạ Phong in một cái tà ma. Bởi vì ở trừ ma nhân Ngụy gia đại sự ký, chung ghi chép ngắn gọn một câu Ngụy gia kỷ nguyên 101. Năm, với hôi giới vụ chướng nơi bắt thất phẩm tà ma, danh viết Pháp Quỳ. Chi hậu ký lục chung, lại cũng không có tên này kêu Pháp Quỳ thất phẩm ma tôn tin tức. Cái này rất không hợp với lẽ thường. Ghi rõ, bắt, nếu rõ Pháp Quỳ ma tôn là bị bắt sống cũng không có làm chàng tử vong. Như vậy loại này liên quan đến thất phẩm tà ma xử lý đến tiếp sau này. Nhất định là phải nhớ lục ở đại sự ký thượng, nhưng mà lui về phía sau nữa mấy cái ghi chép. Thời gian khoảng cách đã vượt qua 30 năm, trừ ma nhân Ngụy gia tựa hồ căn bản là không có dự định lưu lại nữa tên này ma tôn tồn tại qua tin. Tức, nó đi đâu như là đã bắt là không có khả năng lại để cho chạy. Cho nên phải sao chết, hoặc là bị phong ấn, giết chết lời nói, đây chính là gia tộc trong lịch sử rất xuất sắc một khoản. Tại sao không viết lên, nhưng nếu như là phong ấn hoặc làm còn lại nghiên cứu công dụng. Đại sự ký thượng không có đến tiếp sau này liền không có chút nào kỳ quái. Hay lại là phải giải quyết nhanh một chút quyết này cọc chuyện. Nếu không tâm bất an lý không phải nha. Đường Mục Bắc viết một trang, vuốt căng đau cái trán thở dài nói. Mình đương thời trong lúc vô tình thấy một trang trận pháp đồ. Không giải thích được liền đón nhận, trừ ma chính khí công pháp, đệ nhất trọng truyền thừa. Đang không có rồi nhưng đoạn nhân quả này trước, hắn còn không muốn tu luyện. Dù sao cầm tay người ta ngắn, trước phải giải quyết vấn đề lại đạt được thù lao mà. Tại hắn đứt quãng phiên dịch chung, thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, bách quỷ bắt đầu du đãng. Đường Mục Bắc sử dụng ly hồn thuật, lấy hồn phách trạng thái tiến vào ba tầng thông linh cửa hàng. Tiểu tinh linh trạng thái bán hạ đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu. Mục chủ tiệm, chúng ta cái này thì lên đường đi Thạch Nham Trấn đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.